Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1180, chương 1193. Thật xin lỗi, chúng ta tới muộn. Đối mặt Avatar nhảy phiếu, vui vẻ nhất tự nhiên không ai qua được những Diệp Thu đó hắc fan nhóm. Không sai, Diệp Thu fan tuy nhiên khắp thiên hạ, số lượng quá trăm triệu, nhưng là hắn hắc fan nhóm cũng giống vậy, số lượng to lớn. Chỉ là không giống tín đồ như thế nắm giữ một cái mạnh mẽ có lực tổ chức. Tuy nhiên dù vậy, mỗi một lần nhưng phàm là Diệp Thu ra điểm phụ diện tin tức, vậy thì tuyệt không thể thiếu bọn hắn sống động thân ảnh. Tỉ như ban đầu Diệp Thu quỳ bàn phím thời gian, đám này hắc fan nhóm chính là nhảy vui mừng nhất một đám người. Mà lần này, tại Avatar xác định muốn nhảy phiếu về sau, đám người này nhất thời lại nhảy ra ngoài. Diệp Thu có thể a, biết rõ muốn thua, thậm chí ngay cả điện ảnh đều không cầm lấy đi đệ trình. Quá vô sỉ. Ha ha, cái quái gì tuyệt thế yêu, từ từ số không, nghiệt. Đều là mình thổi phồng đi ra ngoài đi. Một bộ điện ảnh vỗ 3 năm đều không chụp xong, còn có so với cái này cùng yếu nổ sự tình sao? Lần này chính mình đem mặt mình rút đau đi. Ha ha, đối mặt với đám này ầm ĩ hắc fan nhóm, các tín đồ đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Lúc này liền hơi đi tới một trận giận dỗi, một đám cái gì cũng không biết đần độn, có thể hay không đừng đến tú các ngươi chỉ số thông minh hạ hạn. Tinh Sán công ty nói ra rõ ràng là Thu điện hạ đối với mình yêu cầu quá cao, cho nên mới đưa đến điện ảnh kéo dài thời hạn. Đám người này ta nhớ được, đúng vậy, một đám não tàn hắc fan, mặc kệ Thu điện hạ làm chuyện gì, bọn hắn chỉ biết là vô não đen, không cần phản ứng đến hắn nhóm. Tuyệt đối đừng cùng một đám đần độn nói lý lẽ, bởi vì hắn sẽ đem ngươi kéo kém đến giống như bọn hắn thủy chuẩn, sau đó dùng bọn hắn kinh nghiệm phong phú đánh bại ngươi. Đối mặt các tín đồ công kích, những này hắc fan nhóm tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế. Kết quả là một trận kịch liệt mắng chiến liền triển khai như vậy. Mà liền tại dạng này mắng chiến bên trong, thế giới các quốc gia nổi danh đạo diễn tỉ mỉ mài điện ảnh cũng lục tục bắt đầu thượng tuyến. Sau đó, một luồng sóng mới vé bán ghi chép bị đổi mới. Thời gian 3 năm, La Lị có thể biến thành thiếu nữ, hoang mạc năng lượng biến thành ốc đảo. Mà tại giới truyền hình điện ảnh bên trong, thời gian 3 năm có thể cải biến được thực ra quá nhiều. Đầu tiên, tại trong phạm vi toàn cầu, 3 năm này, các quốc gia rạp chiếu phim số lượng lớn bước tăng thêm. Nhất là tại Đại Hán Đế Quốc, càng là thực hiện trở mình một phen số lượng, mà ở thế giới các quốc gia, cái kia rạp chiếu phim số lượng cũng là trên diện rộng tăng thêm. Thực ra, bởi vì 3D điện ảnh đã trở thành chủ yếu, cho nên vé xem phim giá cả cũng tương ứng mà so trước đó đề cao rất nhiều. Lại thêm lạm phát nguyên nhân, phim này phiếu giá cả so với 3 năm trước đây cao rất nhiều. Trừ cái đó ra, 3 năm qua, nhân dân các nước sinh hoạt mức độ đều có chỗ đề cao. Mà xem ảnh đám người số lượng cũng phải lấy tiến một bước mở rộng. Chính là ở một chút nhân tố tổng hợp dưới tác dụng, có mấy bộ điện ảnh phòng chiếu lập tức đánh liền phá 3 năm trước đây The Godfather chỗ duy trì. Một cái kia cái ghi chép. Đến cuối cùng nhất, một bộ tên là Chiến tranh giữa các vì sao khoa huyễn điện ảnh càng là nhất cử phá vỡ The Godfather chỗ giữ vững 3 năm lâu 17 tỷ toàn cầu phòng chiếu ghi chép. Đồng thời trực tiếp nộ trương đến 18 tỷ. Cùng lúc đó, có bao nhiêu bộ phim cũng đều đột phá 10 tỷ toàn cầu phòng chiếu. Đối mặt với cái này mấy bộ phòng chiếu nổ điện ảnh, vô số dân mạng bao quát xã hội các giới nhân sĩ đều kinh hô dâng lên. Cái này mẹ nó nhất định liền cùng đoạt tiền một dạng. Oh my god, à, một bộ điện ảnh trong vòng một tháng liền sáng tạo ra 10 tỷ phòng chiếu. Đây quả thực so với máy in tiền tạo tiền còn nhanh à. 3 năm trước đây, nếu có người nói cho ta biết, tại 3 năm sau sẽ có một đống điện ảnh phòng chiếu hơn 10 tỷ. Ta xác định vững chắc xịt hắn một mặt. Trời à, cái này quá kinh khủng. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả điện ảnh đều thu được như thế chói mắt thành tích. Cũng có một chút nổi danh đạo diễn quay chụp đi ra ngoài 3D điện ảnh chiết kích trầm xa. Biến mất ở trận này kịch liệt phiếu phòng đại chiến bên trong. Chỉ là, lúc này dân mạng cùng khán giả căn bản không chú ý tới bọn hắn. Bởi vì bọn họ ánh mắt, tất cả đều rơi vào một cái kia phiếu phòng ghi chép lên. Được làm vua thua làm giặc, tại lúc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Mọi người sẽ chỉ nhớ kỹ người thành công kia, về phần thất bại giả, ai sẽ chú ý đâu. Mà liền tại tất cả mọi người nhao nhao suy đoán đón lấy sẽ có cái nào bộ phim đánh vỡ cái này 18 tỷ phòng chiếu ghi chép thời điểm, Tinh Sán công ty bất thình lình tại trên official website cùng chính thức microblog trên ban bố thứ nhất thông cáo, cái này thứ nhất thông cáo, lấy một cái sáng lạng tinh cầu làm bối cảnh, mà ở đó tinh cầu phía trên, cũng chỉ có vài cái chữ to, thật xin lỗi, chúng ta tới muộn, đây là tình huống gì? Sở hữu một mực đang chú ý Tinh Sán công ty dân mạng cùng đám fan hâm mộ không khỏi mờ mịt. Thật xin lỗi, chúng ta tới đã chậm. Cái quái gì tới chậm a? A, cái tinh cầu này, nhìn thật quen dáng vẻ. Rất nhanh, có dân mạng bất thình lình phát hiện cái này hình ảnh trong bối cảnh tinh cầu rất là nhìn quen mắt. Cái này không phải địa cầu sao? Người mẹ nó không có học qua lịch sử à? Chưa có xem địa cầu nghi à? Địa cầu dài như vậy phải không? Khe nằm, các người ngốc à? Đây không phải là viên kia Pandora tinh cầu sao? Theo nhân số tụ tập, càng ngày càng nhiều người phát hiện. Tinh Sán công ty sử dụng bức tranh này phiến, cũng không đúng vậy 3 năm trước đây cái kia xuất hiện ở đoạn phim trailer bên trong Pandora tinh. Cầu đi, đây là ý gì? Chẳng lẽ nói, tất cả mọi người trong nháy mắt nghĩ tới một cái khả năng. Mà đúng lúc này, văn ngu tổng cục quan hơi trên cũng xuất hiện một đầu microblog. Ta biết rất nhiều dân mạng chẳng mấy chốc sẽ đến hỏi thăm liên quan tới Avatar sự tình. Cho nên ta bây giờ chỗ này phát một thanh minh, nói cho mọi người thoáng một phát. Avatar đã qua thẩm. Ừ, chính là như vậy. Phúc tương đương, nhìn thấy từ trước đến nay lấy chững chạc đàng hoàng lấy xưng văn ngu tổng cục quan hơi bất thình. Lình tới như thế đậu ép một đầu microblog, vô số dân mạng đều cười phun ra. Nhưng là, đang cười phun sau khi, bọn hắn càng là phát hiện một cái càng bỏ thêm hơn khó lường tin tức. Avatar hoa thẩm, vậy thì đồng nghĩa với, để cho mọi người ngàn chờ vạn chờ Avatar sẽ tới. Quả nhiên, ngay tại ngày thứ 2, Tinh Sán công ty chính là đối ngoại tuyên bố, Avatar cầm tại 3 ngày sau chiếu phim, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thêm nhiệt. Không có bất kỳ cái gì tuyên truyền, thậm chí ngay cả chiếu phim trước điểm chiếu đều không làm. Cứ như vậy, Tinh Sán công ty trực tiếp tuyên bố Avatar muốn lên chiếu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.